hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Linh Châu, trên đường đến đây em còn gặp được bạn của chị nữa. Không ngờ chị và thầy Lâm Bân cũng quen nhau. Em đặc biệt khâm phục thầy Lâm Bân. Những video vạch trần hàng giả của thầy em đều xem hết. Trên cổ Lâm Bân còn đeo một cái ống nhòm. Hắn ta giơ ống nhòm lên nhìn Thủy Thi một lúc, rồi ôm bụng cười ha ha. Ôi chà, buồn cười c, hát, ế, tê mất. Cái xác gì thế này, không phải là ma nơ canh nhựa đấy chứ? Nghe các người nói cái xá, xê này ngâm dưới nước cả tháng rồi. Trương Phình, nghe nói đến từ này chưa? Chưa nghe thì lên Google mà tra. Nói xong, hắn ta kéo kéo cái khăn trùm đầu. Lúc này tôi mới phát hiện trên khăn trùm đầu của hắn ta hình như có gắn một cái camera nhỏ. Thấy tôi chú ý đến camera rồi, Lâm Bân đắc ý nhướng mày. Thấy camera trên người tôi chưa? Những camera này đều kết nối với máy tính ở nhà tôi. Tôi đã nói rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ livestream toàn bộ quá trình. Đến lúc đó cô cứ chờ mà bị vạch trần bộ mặt thật trước hàng triệu cư dân mạng đi. Tôi liếc nhìn Lâm Bân một cái, chán, cổ áo, khóa thắt lưng, trên người hắn ta gắn không ít camera thật đấy. Mà lúc này, số lượng người xem livestream của Lâm Bân cũng đang tăng lên chóng mặt. Tôi thật sự cảm thấy cái Linh Châu đại sư đó là một kẻ lừa đảo, Lâm Bân nói đúng. Thế thì, gì mà ngâm dưới nước cả tháng rồi không Trương Phình chứ? Thật giả lẫn lộn, lát nữa sẽ biết thôi, nhưng mấy cô bé này gan dạ thật đấy. Buổi tối khuya khoát đi ra hồ chứa nước, tôi có mà cho tiền cũng không dám. Có gì mà không dám, mọi người xem giỏ hàng của Linh Châu chưa? Bùa giấy bán 7-8 nghìn một tờ, một sợi dây đỏ nhỏ 2 nghìn, cướp còn không nhanh bằng cô ta. Ngồi chờ kẻ lừa đảo lòng dạ đen tối bị vạch trần, thầy Lâm Bân uy vũ. Trình Thiến tức đến đỏ cả mặt, N, G, Ự, C cô bé phập phồng lên xuống, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bân. Chính anh mới là đồ lừa đảo, đó là thủy sát, anh biết cái gì chứ? Tôi không cho phép anh nói Linh Châu như vậy. Thấy Trình Thiến tức giận, Lâm Bân càng thích thú. Nào, nào, nào, mọi người xem đi, cô bé tôi gặp trên đường, còn là sinh viên đại học nữa chứ, nói mình là dòng dõi pháp sư, ha ha ha. Quả nhiên bản của kẻ lừa đảo, toàn là lũ lừa đảo. Thôi vậy, dưa hấu chín ép không ngọt, kẻ muốn C, H, E, T thì không cứu được. Tôi thở dài, hất cằm về phía Lâm Bân. Được thôi, không phải muốn phát trực tiếp sao? Vậy thì lên thuyền đi. Thuyền Tống Phi Phi chuẩn bị không nhỏ, đuôi thuyền còn đặt một cái tế đàn. Sau khi chúng tôi lên thuyền, tôi ra hiệu Trình Thiến thả Chu Lăng ra. Chu Lăng vừa ra được một phút đã kéo tay Trình Thiến định nhảy xuống hồ. Ôi trời, Chu Lăng, Chu Lăng, có gì từ từ nói. Chu Lăng trợn mắt, nữ thi kia các người thấy rồi chứ? Hôm nay trăng tròn, âm khí vốn đã nặng. Cô ta còn mặc váy đỏ mà chết, sát khí chồng thêm hung, mẹ kiếp cái sát khí kia sắp hình thành một lớp giáp trên người cô ta rồi các người không thấy sao? Trình Thiến người nhỏ sức yếu, không giúp được gì, cáo từ. Ôi trời, Chu Lăng, anh buông tay ra, em không đi, em muốn cùng Linh Châu thu phục thủy sát kia. Tôi vội kéo tay Chu Lăng, cười làm lành, quỷ tiêu bảo điển, nghe thấy cái đó bao giờ chưa? Là, quỷ tiêu bảo điển. Của Tạ Tất An viết, xong việc này tôi sẽ tặng anh bảo điển đó, đến lúc đó tu vi của anh sẽ tiến bộ vượt bậc, mới có thể bảo vệ tốt cho Trình Thiến, đúng không? Hơn nữa anh yên tâm, tôi nhất định bảo vệ Trình Thiến, Tống Phi Phi C, H, E, T cũng không để cô ấy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lăng mặt mày cau có, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hai, con cây lớn rồi, có chủ kiến riêng, thôi vậy, thôi vậy. Lâm Bân nhìn tôi, lại nhìn Trình Thiến. Các người đang nói chuyện với ai vậy? Nhanh vậy đã diễn rồi hả? Diễn xuất cũng khá đấy. Lục Linh Châu, cô không đi đóng phim thật là uổng phí. Chu Lăng là khế quỷ của Trình Thiến, Lâm Bân là người thường, đương nhiên không nhìn thấy. Giống như Lâm Bân, những khán giả trước màn hình phát trực tiếp cũng ngơ ngác. Đêm hôm khuya khoát xem cái livestream này, thật sự hơi rợn người. Ai hiểu cho tôi đi. Nếu tôi là Lâm Bân chắc đã sợ C, H, E, T khiếp rồi. Ba người kia hình như đều nhìn thấy con quỷ đó, nhưng chỉ có Lâm Bân là không thấy. Đêm đen gió lớn, xác C, S, S trôi trên mặt nước. Còn có một con quỷ vô hình, Lâm Bân thật sự hy sinh lớn. Hù hù, chỉ cần tôi không ra khỏi chăn, trên đời này sẽ không có con quỷ nào hại được tôi. Sợ cái gì, Linh Châu bọn họ rõ ràng là thông đồng nhau diễn kịch, thật sự có quỷ họ còn dám xuống thuyền sao? Chúng tôi chẳng buồn để ý đến Lâm Bân, chèo thuyền về phía nữ thi. Mỗi lần đến gần xác CS, nó hãy trôi ra xa, như đang chơi trò đuổi bắt với chúng tôi. Chèo thuyền nửa tiếng rồi, chúng tôi còn chưa nhìn rõ mặt nữ thi, chỉ đuổi theo sau MONG người ta. Lâm Bân có chút mất kiên nhẫn, Lục Linh Châu, cái hình nộm kia có phải gắn động cơ bên trong không? Cô đừng diễn nữa được không? Lâu như vậy rồi, chính kịch nên bắt đầu rồi chứ. Diễn, tôi diễn cái con mẹ anh, bà đây nhịn anh lâu lắm rồi. Tống Phi Phi không nhịn được nữa, đứng dậy tát một cái vào đầu Lâm Bân, khán giả trong phòng phát trực tiếp lập tức phấn khích. Má ơi, đánh người rồi, Tống Phi Phi đánh người rồi, người có tiền thật là kiêu ngạo, dám đánh người trước mặt bao nhiêu cư dân mạng. Chắc là bị nói trúng tim đen rồi, vừa nãy nữ thi còn đổi hướng đấy mọi người thấy không, nếu nữ thi đó không phải là hình nộm, tôi lộn ngược đầu ăn 3 cân xê, ứt. Lầu trên, nếu xê, ứt không đủ. Cứ nói, tôi đây cái gì cũng không giỏi, chỉ có đi ỉ, a thì đặc biệt năng suất. Cách chương.